chơi đùa với nam chủ. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi họp, Hiên Viên Lãnh rủ cô ăn mừng, cô cũng vui vẻ chấp nhận. Cô đang định xuống gala lấy xe nhưng vừa bước xuống thì Hiên Viên Lãnh vội vàng chặn cô lại. Y Nhi, để anh chờ em. Được thôi, sau đó cô bước lên xe hắn. Đến khi hắn chuẩn bị chạy thì cô nói. Lãnh thiếu, đừng gọi tôi thân mật vậy, bộ chúng ta quen nhau sao? Với lại tôi với anh cũng chả có quan hệ gì. Không khí im lặng đến người ta cũng phải dùng mình. Bà cô của chúng ta thì thông thả cầm chiếc điện thoại hoàng kim lên tiếp tục cuộc sống trạch nữ của mình mà cô thèm để ý những lời nàng vừa nói đã đâm xuyên qua trái tim của người nào đó. Nghe thấy những lời nàng nói, hắn tưởng đâu hắn và nàng đã tiến triển hơn trước nhưng ai ngờ nàng lại đâm cho hắn một nhát dao như vậy. Đau ta đau cũng cô bằng một phần nhỏ sự đau khổ của em trước đây. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những lỗi lầm của anh. Cứ như vậy chiếc xe chạy thẳng cuối cùng cũng đã đến nhà hàng. Cô và anh bước vào nhà hàng, hai người cứ như vậy bước đến chỗ ngồi. Ở đây bây giờ cô có một bóng người mà chỉ có những nhân viên phục vụ nên ở đây rất yên tĩnh. Chắc mọi người thắc mắc tại sao một nhà hàng khủng bố như vậy mà cô có một người, là tại vì mỗ sắc lang nào đó đang vạch ra kế hoạch gì đó nên cô muốn bị làm phiền mà đã bao trọn cái nhà hàng này. Cố Hàn Y khi tới bàn thì lập tức dẹp cái điện thoại hoàng kim vì nó đã hết pin, lấy ra một cái iPad siêu mỏng tiếp tục sự nghiệp của mình mà cô thèm liếc mắt nhìn tên nam nhân nào đó. Còn Hiên Viên Lãnh thì mặt u tối cầm chiếc menu hỏi. Cố tiểu thư, cô muốn ăn gì? Ăn bà cô của chúng ta sau khi nghe tới chữ ăn thì mới kéo hồn về gọi một đống đồ ăn lên khắp bàn mà chủ yếu lại là bánh ngọt nữa chứ. Bà cô say mê tất cả đồ ăn trên bàn mà cô để ý đến ánh mắt của người đối diện cô. Anh thật cô ngờ ngoài sự lạnh lùng đó cô còn có mặt thật là đáng yêu và dễ thương. Thật may hôm nay cô ai tới đây, nếu để người nào thấy cảnh anh sẽ này lập tức đem cả dòng họ hắn ra xử ngay lập tức vì chỉ có một mình hắn mới được ngắm cô. Hắn cứ nhìn cô chăm chú, lúc này con thỏ hám ăn mới để ý, ngắm đủ chưa bộ anh định cô ăn gì à, mỗ nam hoàn hồn và nhớ ra kế hoạch, kêu lên một chai rượu vang Pháp năm 1965 vị vô cùng nồng, người bình thường chỉ cần một ly là bất tỉnh. Anh rót rượu ra ly thủy tinh nói, cố tiểu thư muốn uống cô à, nếu cô muốn uống cũng được dù sao cô cũng là nữ nhân mà. Hắn cười híp mắt, bà cô ngu ngốc khi nghe lời anh nói thì lập tức bị đưa vào bẫy ngay. Nữ nhân thì sao, nếu anh muốn uống thì để tôi tiếp anh. Cô cầm ly rượu anh rót uống một ngụm hết luôn và cũng như những người bình thường khác. Bỗng dưng mắt cô muốn cô mở lên, thân thể thì vô cùng nặng, đầu thì vô cùng đau nhức rồi từ từ gục xuống. Hiên Viên Lãnh thì gương mặt vẫn nở ra một nụ cười yêu nghiệt rồi ảm cô từ từ bước ra khỏi nhà hàng, đặt cô vào xe. Cho xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô tới biệt thự riêng của hắn. Tác giả, gì địa bàn của mi thì có. Ánh mắt kinh thường, lời tác giả, hắc hắc, chắc các bạn biết chương tiếp theo có gì rồi chứ, hé hé, goodbye, hẹn các bạn mấy ngày sau gặp lại hoặc có thể tuần sau, tạm biệt. Cách chương.